Tốt nhất con dề, chương 1996, cho hả giận. Khóc chuyện audio.com. Hàn Băng nghe tiếng vội vàng đem điện thoại móc ra, đem hạng 5 người bị hại tin tức tìm ra, đưa cho Lâm Vũ vội vàng nhận lấy, cẩn thận chu đáo, tên này người chết ngộ hại vị trí, đã đến ngũ hoàn có hơn. Hàn Băng chỉ vào điện thoại nói ra, nói rõ tên hung thủ này cũng đúng kiêng kỵ chúng ta tuần tra. Lo lắng tại nội thành động thủ dẫn đến chính mình bại lộ. Xem tới chúng ta tuần tra cũng không phải không còn gì khác sao. Lâm Vũ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động trầm giọng nói ra. Trong lòng hơi dễ chịu một chút, nếu bị bức ép đến ngoại ô thành phố, tối thiểu nói rõ tên hung thủ này thực lực còn không đến mức kinh khủng đến tại lớn như thế tuần tra cường độ phía dưới như cũ tới lui vô ảnh. Phải biết, mạnh mẽ vào Vạn Hưu, đều tại quân cơ sử cường lực lùng bắt áp bách phía dưới chạy ra thủ đô. Bốn phía lưu thoán, chuyện cho tới bây giờ, ta đã thấy rõ, hắn căn bản không muốn giết ngươi, hay là, hắn căn bản không giết được ngươi, cho nên mới đối với mấy cái này phổ thông bình dân bách tính ra tay. Hàn Băng cau mày trầm giọng nói ra, tổng hợp những người bị hại này thân phận đến xem, ta cho là tên hung thủ này giết nhiều người như vậy mắt chỉ có một cái. Ồ, ngươi cho là hắn giết người mục đích là cái gì? Lâm Vũ hiếu kỳ quay đầu nhìn về Hàn Băng. Cho hả giận, Hàn Băng ngữ khí chắc chắn nói ra. Cho hả giận, chấm, Lâm Vũ nao nao, tiếp theo nhịn không được lắc đầu cười cười. Lý do này nghe thực sự có chút tái nhợt bất lực. Đương nhiên, ngoại trừ cho hả giận, còn có một chút là có thể tăng thêm ngươi gánh nặng trong lòng. Hàn Băng sắc mặt ngưng trọng nói bổ sung, đây cũng là hắn để cho người chết trước khi chết tự tay viết xuống tờ giấy nguyên nhân. Vì chính là để ngươi biết rõ, những người này là bởi vì ngươi mà chết, từ đó cho ngươi tạo thành thật lớn gánh nặng trong lòng. Nghe được Hàn Băng lời này, Lâm Vũ lập tức cũng trầm mặc lại. Hàn Băng nói không sai, từ đầu đến cuối, cái này mấy món án mạng cho Lâm Vũ mang đến lớn nhất ảnh hưởng, chính là trên tâm lý áp bách, chính là bởi vì những thứ này người chết thảm trạng cùng trước khi chết trong miệng lưu lại tờ giấy. Để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi chậm rãi tạo thành một loại cảm giác tội lỗi. Cho rằng là chính mình hại chết những người này, đặc biệt là hắn lại là một tên bác sĩ, thầy thuốc nhân tâm, trong lúc vô hình đem loại này cảm giác tội lỗi lần nữa phóng đại. Hàn Băng nhìn thấy Lâm Vũ trên mặt mơ hồ hiện ra thống khổ. Trong lòng không đành lòng, âm thanh nhẹ an ủi. Cho nên, hắn càng là làm như thế, ngươi càng không thể để cho hắn đạt được. Phải nghĩ thoáng chút ít, những người này chết, cũng không trách ngươi. Chính là sợ Lâm Vũ trong lòng có gánh nặng, tại tăng thêm Hà lão gia tử tạ thế. Cho nên Hàn Băng đặc biệt che giấu gần nhất phát sinh ba lên án mạng. Không nghĩ tới độ đả kích Lâm Vũ. Lâm Vũ trầm mặc chỉ chốc lát, nhìn chằm chằm trong tay điện thoại, trầm giọng nói, nếu hắn hiện tại đã bị bức ép đến vùng ngoại ô, cái kia đoán chừng không còn dám vào trong thành phố hoạt động. Cho nên, tiếp xuống, chúng ta đem chủ yếu điều tra phạm vi tập trung đến vùng ngoại ô, hẳn là sẽ lại thêm có hy vọng bắt được hắn. Hàn Băng nghe vậy thần sắc hơi đổi, vội vàng nói, thế nhưng là chúng ta ngành cùng cảnh sát lực lượng hiện tại đã vận chuyển tới cực hạn. Căn bản không có lực lượng lại bận tâm vùng ngoại ô, nếu như chúng ta đem nhân lực đều thay phiên đến vùng ngoại ô. Cái kia trong thành phố liền sẽ trống rỗng, khó nói tên hung thủ này sẽ không thừa lúc vắng mà vào. Trở lại trong thành phố gây án, không cần các ngươi thay phiên đến vùng ngoại ô, các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt trong thành phố là được. Lâm Vũ ánh mắt phát lạnh, định thanh nói, vùng ngoại ô ta tự mình dẫn người tới. Lúc này bi phẫn đan xen hắn quyết tâm muốn đem tên hung thủ này bắt đi ra. Cho nên, cũng không đoái hoài tới có phải hay không qua Tết, quyết tâm tự mình dẫn người đi tới. Đi cùng tên hung thủ này đấu một trận, người tự mình đi qua. Hàn Băng nao nao, tiếp theo cắn răng, gật đầu nói, cũng tốt, người đi lời nói. bắt hắn lại xác suất đem tăng lên rất nhiều. Hơn nữa hiện tại, nói xong giọng nói của nàng dừng lại, cúi đầu xuống thở dài, có chút muốn nói lại thôi. Thế nào, Lâm Vũ có chút không hiểu nhìn qua nàng, hỏi, ngươi còn có chuyện gì giấu giếm ta sao? Kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì. Hàn Băng Thần sắc dầu dĩ nói, chỉ là cái này mấy lần hung sát án, trên mặt nhân cũng biết, viên sử cùng thủy sử đều bị trực tiếp kêu lên hẹn nói chuyện. Hạn định bọn hắn nhất định phải nhanh phá án, đem hung thủ bắt quy án. Chúng ta bây giờ đứng trước áp lực rất lớn. Đúng vậy à, cuối năm vậy mà liên tiếp phát sinh nhiều như vậy lên án mạng. Hơn nữa còn là tại đề phòng xâm nghiêm thủ đô. Trên mặt nhân không tức giận mới là lạ chứ. Lâm Vũ vẻ mặt nghiêm túc tầng tầng thở dài một cái. Nếu chuyện này đạt được phía trên chú ý, cái kia tính chất liền càng thêm nghiêm trọng. Sau đó hắn cùng Hàn Băng đơn giản bàn giao vài câu liền tách ra. Trực tiếp chạy về nhà. Lúc này Giang Kính Nhân lão lưỡng khẩu, Tần Tú Lam, Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi người một nhà chính vây quanh ở phòng khách trước sofa xem TV. Tại Lâm Vũ mở cửa đi vào nháy mắt, Giang Kính Nhân thần sắc biến đổi, cuống quýt sờ qua một bên điều khiển từ xa. Ba, tắt đi TV, Gia Vinh trở về rồi. Đói bụng không? Ta vậy liền đi làm cơm. Lý Tố Cầm thần sắc bối rối nhìn Lâm Vũ một chút. Tiếp theo vội vàng cất bước tiến vào phòng bếp. Tần Tú Lam cũng nhìn Lâm Vũ một chút. Muốn nói lại thôi, thần sắc có chút mất tự nhiên. Cũng tranh thủ thời gian tiếp theo Lý Tố Cầm tiến vào phòng bếp. Cha, xảy ra chuyện gì? Lâm Vũ nhíu mày, phát giác được mẹ vợ cùng mẫu thân dị dạng. Có chút không hiểu hướng Giang Kính Nhân hỏi. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi, sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.